Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, vĩ thú pháo, lôi quang pháo, cầu nguyệt phiếu. Nghe được Sunet lời nói, Orochimaru mắt thần nhất lạnh, sau đó lạnh giọng nói với Sunet, thương lượng quyết liệt a, không có cách, xem ra chỉ có đánh trước bại ngươi. Sau đó lại để ngươi cho ta trị liệu. Orochimaru sát cơ vừa hiền, cổ lập tức thành dài, trong miệng thốt ra dấu ở trong bụng thảo chỉ kiếm, hướng Sunet trái tim đâm xuống. Trong chớp mắt, kiếm liền đạt tới Sunet trước người. Hừ, Orochimaru ngươi cái dạng này còn muốn đánh bại ta. Sunet quay người lại, né tránh Orochimaru trường kiếm, tay phải nhanh xuất quyền, đánh về phía Orochimaru bay tới đầu. Nhưng điều người kinh ngạc là Orochimaru đầu đột nhiên biến thành một đầu đại mãng xà, như cũ một thanh hướng phía Sunet táp tới. Sunet quyền đầu cùng đại xà đầu đụng vào nhau. Thế nhưng là Sunet quái lực quyền cũng không phải ăn chay, cự đại lực lượng đem xà đầu cho đánh bay ra ngoài. Ha ha, không nghĩ tới lâu như vậy ngươi khí lực còn là lớn như vậy. Orochimaru lùi về đầu mình, nói ra, thế nhưng là, cái này đối ta một chút tác dụng cũng không có nha. Orochimaru hướng bên cạnh Kabuto nháy mắt, Kabuto liền thuấn thân đến Orochimaru bên người, dùng chính mình hai tay thay Orochimaru kết ấn. Trông thấy Orochimaru kết ấn, Sunet tay cũng nhanh kết ấn đứng lên. Thông linh chi thuật. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, chung quanh nhất thời che kín khói bụi tán đi về sau, chung quanh xuất hiện ba cái quái vật khổng lồ, chính là Orochimaru vạn xà, Jiraiya Banter cùng Sunet Oxen. Nguyên lai là Jiraiya cùng Obito bọn họ vừa vặn chạy đến. Jiraiya cũng tới sao? Rắn hoàn vừa cười, vừa nói, thật sự là, không nghĩ tới ngươi cái này đần độn cũng tới. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta tam nhẫn còn có tể tụ một ngày a. Orochimaru, lại gặp mặt, ngươi sẽ không quên mình đi. Obito cũng mang theo Naruto, yên lặng cùng Sasuke cùng lúc xuất hiện tại Sunet bên cạnh. Đối Orochimaru trêu chọc, lại là ngươi cái này cái xú tiểu tử. Nếu không phải ngươi, ta đôi tay này cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Orochimaru nghe được Obito lời nói về sau, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Bất quá nhìn một chút bên cạnh, nhìn chằm chằm Jiraiya cùng Sunet. Orochimaru biết lần này sự tình không dễ làm, khả năng đều phải chết ở chỗ này. Orochimaru đại nhân, vẫn là để ta đến đối phó nàng đi. Một bên Kabuto nhìn chằm chằm Sunet, mà lại, ta cũng muốn cùng trong truyền thuyết lấy chữa bệnh nhẫn thuật mà nổi danh Sunet so lấy so đâu. Thật sao? Như vậy thì cho ngươi đi thử một chút tốt. Ta cũng muốn biết 23 năm không gặp Sunet bây giờ còn có bao nhiêu chiến đấu lực. Orochimaru âm lãnh âm thanh vang lên, còn bên cạnh Kimimaro chủ động chạy đến Obito trước mặt. Trong mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng, bất quá Obito căn bản không để ý tới hắn, mà chính là tránh ra một chút, để bên cạnh Naruto cùng Sasuke đối phó hắn. Naruto, Sasuke, hắn liền giao cho các ngươi. Bất quá, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hắn nhưng là rất mạnh, còn có, đừng chết tại cái này. Obito nói ra, hừ, ngươi không nên xem thường ta. Chúng ta đã không phải là trước kia. Sasuke và Naruto đồng thời nói ra. Bọn họ đồng thời phóng tới bên kia Kimimaro. Yên lặng, đồn đồn lúc này đã không biết đến đó. Hẳn là cảm giác chiến đấu muốn bắt đầu. Chính mình phái không lên chỗ dụng võ gì. Rút lui trước lui, oanh một tiếng. Mặt đất hơi hơi phát sinh chấn động. Phát hiện Sunet đã cùng Yakushi Kabuto đưa trước tay. Sunet một chân hướng phía Kabuto đá quá khứ. Thế nhưng là Kabuto tránh quá khứ. để mặt đất tiếp nhận xu nết một chân. Kết quả mặt đất lấy điểm này vì trung tâm bốn phía rạn nứt mà đi, hình thành một cái mười mấy mét vòng tròn lớn hình. Bất quá đáng tiếc, Kabuto không có nhận đến một điểm thương tổn. Sunet lần nữa hướng Kabuto công kích mà đi. Bất quá Sunet tốc độ không có Obito như vậy. Tuy nhiên khí lực lớn, tuy nhiên lại không có một lần có thể đánh trúng Kabuto hắn. Sunet tất cả đều là đánh trên mặt đất, nhìn trên mặt đất 10 cái thật to hố sâu. Kabuto trên mặt bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như bị đánh trúng một lần, thật sự là muốn chơi xong. Ta là không thế nào am hiểu thể thuật. Bất quá, Kabuto từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một khỏa binh lương hoàn, bỏ vào trong miệng mình, nhai đứng lên, mà lại trong tay cấp tốc kết ấn. Chậm rãi Kabuto tay hiện ra lam sắc chakra, đồng thời còn tại nhanh xoay tròn lấy, nhìn đứng lên rất là sắc bén. Cái này thủ ấn là, cái này cái hài tử cũng là y liệu nhẫn giả. Sunet cẩn thận mà nhìn xem Kabuto. Kabuto vận dụng chakra đao giải phẫu về sau, thân thể cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa công hướng Sunet. Sunet không cẩn thận bị Kabuto đụng bên trong tay trái cánh tay cùng bắp đùi bên trong bắp thịt. Sunet chân giống như không nhận khống chế ngược lại tại mặt đất. Đáng giận, cái này cái hài tử là ai? Chakra đao giải phẫu so ta lúc tuổi còn trẻ dùng càng thêm lợi hại. Chỉ là đụng một cái, chân cùng trong tay bắp thịt cấp tốc bị chặt đứt. Nhìn lấy Kabuto chakra đao giải phẫu cắt hướng chính mình trái tim, Sunet muốn né tránh, thế nhưng là chân căn bản là không động đậy. Mắt thấy Kabuto công kích liền muốn đến, Sunet trái tim nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ chết. Mà lại, này cái địa phương vẫn là Sunet trái bộ ngực. Ở bên cạnh Obito sau khi thấy nổi trận lôi đình, đáng giận, này cái địa phương ngươi cũng dám sờ. Obito trong nháy mắt lấp lóe đến Sunet trước mặt, duỗi ra hai tay phân biệt bắt lấy Kabuto cổ tay. Cái gì? Hắn là lúc nào xuất hiện? Tốt, còn không có đợi Kabuto muốn xong, Obito liền thuận thế một chân đá vào hắn trên bụng. Kabuto bay ra mười mấy mét, tại mặt đất nện một cái hố to. Tốt đáng sợ lực lượng a, vậy mà so Sunet lực lượng còn muốn đại. Kabuto nằm tại mặt đất, cảm giác ngũ tạng cũng phải nát rơi, nôn mấy ngụm máu, ngược lại tại mặt đất dậy không nổi. Hiển nhiên là nhận rất lợi hại trọng thương. Obito đi đến Sunet trước mặt, lấy tay đem Sunet ôm đứng lên, mà lại thuận thế tại Sunet bộ ngực chỗ sờ một chút. Hắc hắc, Kabuto này cái gia hỏa, thậm chí ngay cả ta lão bà nơi này cũng dám sờ. Nhìn ta không đá chết hắn, Obito bị ổi nói ra, mà Sunet lại một lần đổ vào Obito trong ngực. Nghe được Obito lời nói về sau, Sunet mặt hồng hồng, liền liền bộ ngực bị Obito tập kích một chút cũng không biết. Nhìn nàng thần sắc, giống như một vị mới biết yêu nữ hài. Mà một bên Orochimaru cùng Jiraiya, hai cá nhân đã từng là đồng bọn đều rất quen thuộc đối phương chiêu thức. Tại tăng thêm kết ngạnh thành nhất chiến, hai cá nhân càng thêm quen thuộc đối phương, cho nên hai cá nhân căn bản là không phân thắng thua. Vạn Xà, Ốc Sen cùng Banter cũng đánh không phân thắng thua, đều tình trạng kiệt sức trở lại chính mình thông linh giới. Mà Sasuke và Naruto cũng đang cùng Kimimaro chiến đấu, Sasuke cũng cởi chính mình phụ trọng, hai cá nhân đem Kimimaro bước cho đến chú ấn một trạng thái. Hiện tại Naruto cùng Sasuke rõ ràng không có Kimimaro lợi hại, trên thân đều là khắp nơi thương tổn, mà nhìn một bên Kimimaro rất là nhàn nhã. Sau cùng, Sasuke và Naruto phân biệt dùng ra Chidori cùng Rasengan tiến hành một lần cuối cùng công kích. Kimimaro cũng biết cái này hai chiêu lợi hại, mở ra chính mình thứ hai chú ấn trạng thái, ngăn trở bọn họ công kích. Mà Orochimaru nhìn lấy bên cạnh, nhìn chằm chằm Obito cùng Sunet. Đạt được một tia thở dốc thời cơ về sau, chỉ gặp Orochimaru mở đầu miệng rộng, lấy nhân loại không có khả năng mở ra góc độ mở ra. Sau đó đột nhiên từ Orochimaru miệng bên trong xuất hiện một đám tiểu xà. Sau đó tiểu xà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều giống như là đại hải bên trong bọt nước. Nhìn thấy tình huống này, liền liền tâm lý tiếp nhận năng lực rất mạnh Obito sắc mặt đều hơi trắng bệch. Hắn đương nhiên biết rõ đạo đại rắn hoàn muốn phóng thích cái gì nhẫn thuật. Nhưng là lúc này ngăn cản đã vân, Jiraiya còn có Sunet sắc mặt đều hơi trắng bệch. Bởi vì tại bọn họ trước mặt là một cái từ vô số xà tổ thành cự hình rắn sóng. Quy mô còn hơn nhiều Gara lưu xa bộc lưu. Chỉ là rắn bóng mờ liền đã đem bọn họ bọn người toàn bộ đắp lên. Huống chi cái này siêu cấp cự hình rắn sóng sen lẫn cường đại trùng lực đây. Obito bọn người có thể rõ ràng cảm giác được da rắn da tán phát ra dinh dính cảm giác. Còn có thể rõ ràng trông thấy sóng bên trong này vô số tiểu xà đang lè lưỡi. Trong mắt tản ra trận trận âm lãnh hàn quang. Obito nhìn ra thịt thẳng lên vấn đề. Lông tơ dựng thẳng lập đứng lên. Lúc này có thể nói thị phi thường buồn nôn. Mà ở một bên yên lặng lập tức liền muốn nôn. Sunet cùng Jiraiya đương nhiên cũng không tốt đến vậy đi. Sasuke và Naruto trông thấy về sau đều đình chỉ chính mình chiến đấu. Thối lui đến Obito nơi đó. Thế nhưng là bọn họ cũng không dễ chịu. Chân bên trong đánh lấy dốc hết ra. Liền ở cái này khẩn yếu quan đầu. Vẫn là Obito sức chống cự mạnh. Vươn tay. Trong tay tụ tập cường đại lôi hệ chakra. Mà lại càng tụ càng mạnh. Chung quanh bị cái này lôi hệ chakra chiếu không bình thường sáng. Tất cả mọi người bị cái này ánh sáng tránh ở. Không khỏi bế lên chính mình con mắt. Lúc này cường đại chakra lại là chậm rãi thu liếm đứng lên. Tại Obito trong tay tụ tập thành một cái cùng Rasengan không sai biệt lắm lớn nhỏ màu trắng quang. Cầu, lúc đầu lam sắc lôi hệ chakra lại bị Obito cứ thế mà địa áp xúc thành màu trắng. Mà Sunet bọn họ mở ra chính mình con mắt về sau. Đều bị Obito trong tay chakra bóng dọa cho kêu to một tiếng. Hảo lợi hại a. Vậy mà có thể đem như thế cường đại chakra áp xúc thành nhỏ như vậy cái. Yên lặng cùng Sunet nhìn về phía Obito mục đích quang biến biến đổi. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử không riêng thể thuật lợi hại. Nhẫn thuật cũng như thế đến. Mà Sasuke cùng Jiraiya không thế nào kinh ngạc. Nhìn nhiều Obito cường hãn. Bọn họ đã đối cái này cái tiểu tử miễn dịch. Obito nhìn thấy xà quần càng ngày càng gần, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh, lôi độn, lôi quang pháo, chỉ gặp một đầu màu trắng ánh sáng luyện tô giới xông vào xà quần bên trong. Ầm ầm, một tiếng, màu trắng chakra bóng bạo phát đứng lên, phía trước xà quần lập tức biến thành một cái to lớn lôi điện phong bạo. Hơn nữa còn cấp tốc lan tràn. Hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chung quanh ngàn mét bên trong tất cả đều biến thành phế tích. Xà quần tất cả đều biến thành tro tàn. Lôi điện phong bạo qua đi, chỉ gặp nơi đó sở hữu sinh vật tất cả đều phai mờ. Mà lại mặt đất cũng có một cái thật sâu hố to. Có thể thấy được Obito chiêu kia lợi hại, trông thấy xà quần biến mất về sau. Tất cả mọi người âm thầm suýt khẩu khí, sụi lơ trên mặt đất, nhìn về phía Obito, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Obito hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt, không bình thường đắc ý. Tuy nhiên ta rất đẹp trai, nhưng là tuyệt đối đừng yêu ta. Obito ấy cái POSS, mọi người đối với hắn vung cái này bạch nhãn, chiến hậu không khí khẩn trương khẽ quét mà qua. Bất quá Obito nhìn về phía Orochimaru nơi đó lúc, phát hiện bọn họ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khả năng,